mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, lưu một điểm, lúc này Trần Khải Đông cùng Lý Húc đã xử lý tốt bên ngoài tang thi thể. Phát hiện Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt còn chưa có trở về. Lo lắng bọn họ gặp được nguy hiểm liền lưu lại lưu vừa bảo hộ vương mẹ. Bọn họ hai người tìm đi lại, đến tiệm thuốc, nhìn đến bọn họ đều không có việc, liền hỏi, Thẩm thiếu tướng, các ngươi tốt lắm sao? Thẩm Nhiên quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu chỉ thượng kia chỉ tang thi thể nói. Này cổ thi thể các ngươi cũng chuyển qua thiêu đi, tiếp qua nhất tiểu hội chúng ta liền đi trở về, nhìn đến bọn họ đều hoàn hảo không tổn hao gì. Thượng lại chỉ có một khối tang thi, bọn họ không nói cái gì, gật gật đầu lại đem kia cổ thi thể chuyển đi rồi. Chờ bọn hắn đi rồi Thẩm Nhiên này mới bắt đầu thu thập dược vật. Lần này hắn không có giống phía trước như vậy, trực tiếp bàn tay to vung lên liền đem sở hữu dược vật đều thu vào không gian. Mà là xác định không có tang thi ở phụ cận sao? Nói với Trương Duyệt, ngươi tại đây xem, ta đi một chút khố phòng, nếu có nguy hiểm bảo ta một tiếng ân, ân, tốt. Trương Duyệt nghe hắn nói muốn đi khố phòng, liên tục gật đầu ứng hạ, chờ hắn đi vào, Trương Duyệt liền lập tức hưng phấn bắt đầu chính mình đại càn quét. Bất quá nàng không dám thu như vậy rõ ràng, chính là ở mỗi một đủ loại dược vật nàng đều thu một điểm không gian. Lấy bị ngày sau bất cứ tình huống nào, đáng tiếc nàng bắt được thời điểm không thể giống như Thẩm Nhiên. Bàn tay to vung lên liền toàn bộ tảo tiến không gian. Cần phải chạm vào tới trên tay mới có thể. Tài qua vài phút, nàng chỉ tới kịp thu được một ít hàng ngày dùng được với. Cùng với xảy ra tương đối dễ thấy địa phương dược vật cùng một ít bảo vệ sức khỏe phẩm. Chợt nghe đến Thẩm Nhiên muốn xuất ra thanh âm, vừa nghe đến hắn tiếng bước chân cùng một tiếng ho nhẹ thanh. Trương Duyệt lập tức liền ngoan ngoãn ở tại chỗ đứng vững. Một bộ cái gì đều chưa làm qua. Một mặt hỗ trợ trông chừng bộ dáng, chính là nàng biểu cảm thập phần cổ quái, không biết nhân nếu thấy được, còn tưởng rằng bọn họ là ở làm tặc đâu. Kỳ thật nàng chính là không nghĩ để cho người khác biết chính nàng có cái không gian mà thôi. Nhân tiến lên thế thảm thiết kết cục, cho dù nàng tiếp nhận rồi Thẩm Nhiên cũng không thực có tin tưởng. Hắn có thể 100% sẽ không thay đổi tâm, cho nên, có kiếp trước giáo huấn. Nàng nghĩ vẫn là cấp chính mình lưu một cái đường lui hảo. Bất quá nàng này động tác nhỏ trốn chỗ nào qua Thẩm Nhiên pháp nhãn. Đối với nàng có việc lén gạt đi chính mình, Thẩm Nhiên cũng là có một chút không vui. Bất quá nghĩ đến bọn họ mới chính thức ở cùng nhau tài vài ngày mà thôi. Nàng không có hoàn toàn tín nhiệm bản thân cũng là tình có điều nguyên. Nghĩ như vậy, kia một chút không vui cũng liền bình thường trở lại. Sau đó lại nhìn đến nàng kia thật cẩn thận lại hoạt đầu bộ dáng. Ngược lại cảm thấy thập phần khôi hài vừa đáng yêu. Hắn nhịn không được nở nụ cười một chút. Sau đó khinh ho một tiếng. Nêu lên chính nàng muốn xuất ra. Chờ nàng thu tay lại sau tài nhấc chân đi ra. Sau đó dường như không có việc gì nói. Đi thôi, cái này đi. Nhưng là còn có thật nhiều dược vật tịch thu đâu. Trương Duyệt không biết chính mình đã bại lộ. Có chút không quá vui rời đi, kỳ thật chủ yếu là bởi vì nàng còn chưa có thu thập đến bao nhiêu này nọ tiến không gian. Có chút luyến tiếc cứ như vậy đi rồi, Thẩm Nhiên lại lắc lắc đầu, kiên nhẫn trả lời, này đó cũng không thị sử phương thuốc, chỉ có thể làm khẩn cấp dùng, mang nhiều lắm không có gì ý nghĩa, khố phòng lý những ta đó đã toàn thu vào không gian. Còn lại này đó sẽ để lại cho mặt sau có nhu cầu nhân đi, thế giới biến đổi. Nhân loại sinh tồn liền cực không dễ dàng, vạn nhất có người bị thương cần dược vật cấp cầu trong lời nói. Bọn họ nếu đem sở hữu dược đều thu đi rồi, những người đó chẳng phải là còn lại chỉ còn đường chết. Này cùng bản thân tự tay đem vô tội người giết không có gì khác nhau. Cho nên bãi ở bên ngoài này đó hắn là sẽ không lại thu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.